Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiểu gì chứ? Gen di truyền. Vảy mắt của cô và lỗ mũi đều đỏ hoe hỏi. Hả? Anh không nhịn được, ngửa cổ cười to. Anh cười cái gì? Em đang nghiêm túc đấy. Trường Nhân Tịnh hơi khó chịu, giơ cánh tay đánh anh một cái. Tiết Hạo Nhiên đang cười to, bỗng nhiên ngừng lại. Em cho rằng gen di truyền của anh tốt bao nhiêu? Chẳng phải cũng là người dân bình thường sao? Cha anh làm ở một cửa hàng nhỏ 30 năm, mẹ anh cũng chỉ là bà chủ của gia đình bình thường, chăm lo việc nhà. Nhà họ Tiết anh vốn chính là một gia đình bình thường, chẳng khác gì những gia đình khác là bao. Anh nói cho cô biết. Có lẽ nào? Cô hơi kinh ngạc và khó tin. Đây chính là sự thật. Nhưng không phải nhà anh rất có nhiều tiền sao? Khi mới quen biết anh khiến em có cảm giác anh là người khó hầu hạ, là một công tử nhà giàu, biết nhân gian khó khăn, người người đều ghét. Cô nhíu mày, liếc trộm anh một cái. Em có nghe qua câu, đang sống xa xỉ mà sống tằn tiện thì khó, chứ đang sống tiết kiệm mà sống xa xỉ thì quá dễ rồi chứ. Anh hơi ngượng ngùng. Anh rất biết kiếm tiền, nhưng kiếm tiền được nhiều như vậy, tất cả đều để cho người nhà phung phí, còn mình lại không bỏ được, cho nên... Anh nhún vai một cái, coi như không còn gì để biện minh. Nói cách khác, tất cả những gì bây giờ nhà anh có thật sự là do anh làm ra. Cô mở lớn hai mắt. Có thể nói là như vậy. Anh gật đầu. Cô ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên không biết nên nói gì. Vì vậy, anh kết luận. Em đừng lo lắng vấn đề gen di truyền gì gì đó, bởi vì chúc còi cũng có thể có mang tốt. Con chuột cũng không nhất thiết chỉ là đào hang, có hiểu không? Về đến nhà, lại thấy trong nhà tối đen như mực, khiến cho Tiết Hạo Nhiên cảm thấy rất không quen. Tuy trước đó, anh có gọi điện cho Nhân Tịnh, nói với cô tối nay anh có việc nên sẽ về nhà trễ một chút. Cô đi ngủ sớm không cần chờ anh có thể hiểu, nhưng ít nhất cũng nên để đèn cho anh chứ. Huống chi bây giờ cũng chỉ mới hơn 9 giờ mà thôi, hình như bà xã của anh không có thói quen ngủ sớm như vậy thì phải. Bật đèn phòng khách, đặt đồ ăn khuya xuống, anh đi về phía phòng ngủ của hai người. Phòng ngủ cũng giống hệt phòng sách, phòng tối đen như mực. Anh bật đèn, người trên giường bỗng nhiên lật người, kéo mềm lên chùm kín đầu. Bà xã, em có chỗ nào không thoải mái phải không? Anh đi lên trước, ngồi xuống mép giường dịu dàng hỏi. Người dưới mềm không lên tiếng. Bà xã, anh nhẹ nhàng muốn kéo cái mềm đang chùm trên mặt cô lên, nhưng cái mềm đó lại bị cô giữ thật chặt. Tránh ra. Dưới mềm chợt phát ra tiếng của cô, nghe buồn buồn, giống như đang tức giận. Anh hơi sửng sốt một chút, vừa nghi ngờ vừa quan tâm, dịu dàng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Em giận chuyện gì vậy? Là ai chọc em? Nói cho anh biết. Ông xã sẽ giúp em hạ giận. Chính là anh. Trường Nhân Tịnh đột nhiên bỏ mềm ra, hốc mắt ửng hồng, nhìn anh chằm chằm. Tiết Hạo Nhiên cảm thấy thật mờ mịt, cũng không thể lý giải được. Anh hoàn toàn không nghĩ ra, rốt cục mình đã làm sai chuyện gì mà chọc tức bà xã như vậy. Anh đã làm gì? Anh thận trọng hỏi. Anh nhường công ty lại cho anh trai anh, cũng rời khỏi công ty rồi đúng không? Cô ngồi bật dậy, nhìn anh không chớp mắt. Tiết Hạo Nhiên ngẩn ra, không ngờ lại là vì chuyện này. Đúng vậy. Anh gật đầu thừa nhận, sau đó chỉ thấy nước mắt từ hốc mắt của cô chảy xuống. Là em hại anh đúng không? Đều có liên quan đến em đúng không? Nếu không phải là bởi vì em, anh cũng sẽ không đem công ty của mình khổ cực sáng lập nhường lại cho người ta, có đúng không? Cô khóc, nước mắt rơi đầy mặt, đau lòng muốn chết mà hỏi anh. Không đúng. Anh nhanh chóng trả lời, nói chắc như đinh đóng cột. Anh không cần gạt em. Anh không gạt em. Trước hết em đừng khóc, hãy nghe anh nói đã. Anh giúp cô lau nước mắt đang không ngừng rơi xuống, có chút đau lòng, cũng có chút bất đắc dĩ. Ngay từ trước khi gặp em, anh đã có loại cảm giác có lòng mà không đủ lực. Khi đó, anh đã có ý nghĩ muốn chuyển nhượng lại công ty. Anh nói, công ty mặc dù là do tay anh một tay dựng lên, nhưng nó tựa như một đứa bé vậy, không ngừng lớn lên, cảm giác giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh. Nhưng thực tế, nó đã sớm bị người khác ảnh hưởng rồi. Nó còn con đường riêng mà nó muốn đi. Cho dù con đường đó không giống với hy vọng của anh,